Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 930, giải quyết nhiệm vụ. Một phen ăn uống xuống, Thiên Huyền Liên Minh người tất cả đều ăn uống no nê. Mỗi người bụng đều là tròn vo, vừa thấy chính là ăn no. Dẫu sao, trận này bọn họ cũng ở trên núi, đều không chút đồ ăn, ngày thường căn bản cũng không ăn, tối đa lấy điểm quả dại ăn. Cái này đột nhiên thịt cá, mỗi cái người cũng không gánh nổi. Cộng thêm, trên trái đất thức ăn ngon có thể so với đại lục Thiên Huyền lên ăn ngon. Dẫu sao, đại lục Thiên Huyền người trên đều đưa sự chú ý đặt ở võ đạo trong tu hành mặt. Căn bản là sẽ không hơn chú trọng ăn. Nhưng trên trái đất cũng không giống nhau. Cái này đẹp văn hóa ăn uống là rất lợi hại. Một đạo món, có thể làm ra rất nhiều trồng hoa dạng tới. Liền Tống Nguyên các người cái loại này chưa từng tới trái đất tổ người trên. Đụng phải loại thức ăn ngon này, đã sớm không gánh nổi. Từng cái một thì càng thêm không gặp qua cảnh đời. Ăn ngon à, những thứ này thức ăn ngon vậy ăn quá ngon đi. Đúng vậy, ta ăn cũng đặc biệt đầy đủ. Là thật ăn ngon, là ta lớn như vậy tới nay ăn ngon nhất. Trước kia ở đại lục Thiên Huyền trên ăn, và nơi này một so, đó chính là cơm heo. Không ít người sờ bụng, cũng nói, mặt đầy thỏa mãn, Diệp Trần tiên sinh, Tiết cô nương, đặc biệt cảm ơn ngài khẳng khái. Không có các ngươi, chúng ta có thể không ăn nổi loại thức ăn ngon này à? Tống Nguyên vội vàng hướng Diệp Trần một cái ôm quyền, chắp tay nói, lời nói bên trong đều là cảm ơn. Không sao, Diệp Trần khẽ mỉm cười, khoát khoát tay nói, chúng ta nếu đều là một chỗ đi ra ngoài, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Yên tâm đi, thằng nhóc này rất có tiền. Các ngươi yên tâm ăn, cũng không là vấn đề. Tiết Thanh vậy chỉ Diệp Trần nói một câu. Ha ha, vậy ý tốt như vậy à? Tống Nguyên đám người trên mặt đều vô cùng lúng túng. Nếu là một mực tìm Diệp Trần cơm chùa, vậy không tốt lắm ý à? Người cũng là muốn mặt. Đúng vậy, Diệp tiên sinh có thể mời chúng ta ăn bữa tiệc này. Chúng ta đã rất thỏa mãn. Đáng tiếc, ngày mai sẽ không ăn được. Nếu có thể mỗi ngày như thế ăn cơm, vậy coi như tốt lắm. Không ít người trong mắt đều là mong đợi và hướng tới vẻ. Ai không muốn mỗi ngày thịt cá, chỉ là ngại quá nói ra như vậy mà thôi. Ta đây là có một chuyện, muốn mời Tống Minh chủ các người giúp ta. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mời các ngươi mỗi ngày ăn thức ăn ngon, uống rượu ngon. Diệp Trần bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, hỗ trợ. Nghe nói như vậy, Tống Nguyên đám người ánh mắt cũng sáng lên. Muốn thật sự là như vậy, vậy bọn họ mỗi ngày không liền có thể ăn ăn ngon. Dẫu sao, ăn uống không xác thực sẽ ngại quá. Nhưng hỗ trợ, coi như là trải qua mình cố gắng đổi lấy. Vậy thì không có gì gánh nặng trong lòng. Diệp tiên sinh, mời nói. Phàm là có gì phân phó, cứ việc nói ra. Tống Nguyên lập tức hỏi. Thật ra thì vậy rất đơn giản. Ta muốn đem các vị đang ngồi cũng thuê. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, tạm thời đem Thiên Huyền Liên Minh cờ hiệu cho thu. Nghe theo ta sai khiến. Một tháng thời gian, như thế nào? Trong một tháng này, ta cho các ngươi cung cấp ăn uống, ngủ lại, đều do ta bao. Tuyệt đối để cho các ngươi hưởng thụ không nhất thiết đãi ngộ. Không thể không nói, Diệp Trần nói lời này, quá có sức hấp dẫn. Dẫu sao, bọn họ những người này cũng không có tiền. Ở nơi này thành phố lớn bên trong nhất định là không sống nổi. Bởi vì không có tiền, nhưng giúp Diệp Trần làm việc, mỗi ngày đều có thể cật hương, uống cay, đây có gì không tốt. Các ngươi yên tâm, Thiên Huyền Liên Minh bảng chỉ là tạm thời không thể thả ra. Chờ một tháng sau này, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn. Diệp Trần gặp Tống Nguyên trong ánh mắt có vẻ do dự, liền nhấn mạnh một câu. Dẫu sao, Diệp Trần cũng không phải là đối Thiên Huyền Liên Minh cái này tấm bảng hiệu cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là hy vọng những người này có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta đáp ứng. Tống Nguyên nghe được Diệp Trần mà nói. Vậy cũng không do dự nữa. Một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao bọn họ những người này tạm thời lại không có gì phải làm sự việc. Cũng không có cái gì cố định nhiệm vụ. Không bằng đi theo Diệp Trần phía sau trộn lẫn phối hợp. Còn có thể làm điểm ăn uống. Thậm chí, còn có thể ở tại khách sạn lớn bên trong. Ai không muốn như vậy? Có thật không? Tống Minh Chủ, người có thể nghĩ xong. Cái này một khi đáp ứng, sau này có thể lại không thể đổi ý à? Diệp Trần nhấn mạnh một câu, nghiêm túc nói, dĩ nhiên muốn tốt lắm, không có vấn đề. Tống Nguyên gật gật đầu nói, không phải là một tháng sao, ta liền thay chư vị huynh đệ đáp ứng. Các huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ không muốn mỗi ngày cật hương, uống cay sao, chẳng muốn ở khách sạn lớn sao, chẳng muốn hưởng thụ một tí trên trái đất xa hoa sinh hoạt sao? Tống Nguyên như thế vừa hô. Người ở chỗ này toàn cũng tim động. Đúng vậy, cũng tới trên trái đất. Ai không nghĩ tới hạ ung dung vui sướng sinh hoạt. Tống Minh Chủ, thật là có nhìn xa trông rộng à. Diệp Trần không thể không bội phục nói một câu. Giả vờ 10 phần sùng bái. Dẫu sao, mình sau này còn cần cái này Tống Minh Chủ phối hợp nhiều hơn một chút đây. Diệp tiên sinh, sau này còn làm phiền ngươi hơn chiếu cố. Tống Nguyên vậy thật cao hứng. Lần này có thể cùng Thuần Dương Tiên Tông người đặt mối quan hệ. Cái này sau này há chẳng phải là có tiền đồ hơn. Có thể để cho Tống Nguyên như thế ung dung đáp ứng. Tự nhiên vậy là bởi vì bọn họ thực lực. Hắn ngày này huyền liên minh người tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Ở trên trái đất, còn không có gì phải sợ. Tự nhiên cũng không lo lắng Diệp Trần sẽ hại bọn họ. Đơn giản chính là ra chút khí lực mà thôi. Đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Diệp Trần vậy không hàm hồ. Lại điểm mười mấy cô nương đi vào. Tất cả đều tới cùng những người này chơi. Cái gì lắc xí ngầu. Bài xì phé. Bao gồm mạt trược. Chỉ cần là trên trái đất hạng mục giải trí. Những thứ này hội sở các cô gái toàn đều mang thiên huyền liên minh người cũng chơi một lần. Chỉ cần có thể để cho bọn họ vui vẻ. Liền không có gì cả vấn đề. Tạm thời tới giữa, toàn bộ phòng VIP lớn bên trong đều là đang chơi tất cả loại trò chơi. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn một màn này cũng còn có chút ngẩn ra. Cái này thì hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói một câu, ta còn lấy là muốn hạ rất lớn công phu đâu. Hiện tại tới xem, hoàn toàn không cần à. Ha ha, vậy đại khái chính là của chúng ta cơ hội đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, may mà Tiết Thanh, có cái này Thuần Dương Tiên Tông thân phận, lần này, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc này, mọi người cũng không nghĩ tới, hoàn thành nhiệm vụ như thế ung dung, hiện tại sẽ chờ ngày mai trở về. Ta xem, ngày mai chúng ta trước không đi trở về, mang những người này ở đây Trung Hải chơi nữa một vòng, sau đó sẽ trở lại Kinh Thành. Dẫu sao, lần này nhiệm vụ không giống bình thường. Nếu là làm không tốt, dễ dàng bị võ đạo hiệp hội người nghi kỵ. Liền lại tốn một ngày đi, cũng có thể để cho những người đó im miệng. Tiết Thanh mở miệng nói một câu. Vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy đồng ý. Nếu là loại nhiệm vụ này một ngày liền hoàn thành, không khỏi quá kinh ngạc. Đơn giản chính là chờ lâu một ngày, Diệp Trần cũng có thể tiếp nhận. Yên tâm. Lại còn chút thời gian, chúng ta là có thể thấy Tiểu Mộng. Rất nhanh, Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao thần sắc đang suy tư bên trong. Liền an ủi một câu. Hắn biết Nguyệt Giao suy nghĩ trong lòng. Đơn giản chính là kéo trễ một ngày trở về. Liền sẽ trễ nãi thấy Tiểu Mộng thời gian. Nhưng thời gian dài như vậy đều đi qua. Chờ lâu một ngày, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Được, Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Chờ lâu một ngày, trở về gặp Tiểu Mộng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.